Tu La Vũ Thần, chương 1463, cao cấp đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong là người nào? Căn bản chưa nghe nói qua nha, sắp xếp như thế nào danh còn đang Tần Lăng Vân trước mặt. Mọi người kinh hãi, này giang cờ đệ tử sắp xếp thứ tự, thường thường đều cũng có nói, cũng tỉ như Tô Mỹ cùng Lâm Diệp Chu, Tô Mỹ xếp hạng phía trước, vậy hơn phân nửa nói rõ, tại giới sư liên minh trưởng giáo trong lòng, Tô Mỹ thực lực so Lâm Diệp Chu mạnh hơn. Mà bây giờ, Thanh Mộc Sơn trong các đệ tử, Tần Vấn Thiên không có ra sân, Tần Lăng Vân vị này đệ tử thứ nhì, chuyện đương nhiên nên xếp hạng trước, Khương Phù Dung xếp hạng sau. Hiện tại, Khương Phù Dung không có đứng hàng còn chưa tính, mà bọn họ căn bản chưa nghe nói qua Sở Phong, lại vẫn xếp hạng vị trí thủ lĩnh, đây thật là kêu mọi người trăm bề mà không hiểu được. Nguyên do, mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào Sở Phong, bọn họ cũng đều biết, cái này xa lạ khuôn mặt, khẳng định chính là kia Sở Phong. Nhưng chỉ là sáu phẩm võ vương, tu vi như thế, cũng xứng làm giang cờ đệ tử. Nhưng mà, khi bọn hắn chăm chú quan sát Sở Phong sau, càng là kinh ngạc không thôi, sáu phẩm võ vương, cái này tu vi xác thực không mạnh. Nên không phải lầm đi, người kia có thể hay không phải Sở Phong, có phải hay không là vị ấy đệ tử đổi tên. Có vài người, bắt đầu cảm thấy, có thể là bản thân đoán lầm người. Thế nhưng, đúng lúc này, Sở Phong cùng Tần Lăng Vân lại cùng bước về phía trước một bước, hướng Độc Cô Tinh Phong hành lễ chí tạ. Ta lau, thật đúng là chính là hắn. Độc Cô tiền bối là thế nào, mắt bị mù không được thế nào tuyển cái phế vật làm giang cờ đệ tử. Lần này, mọi người triệt để hết chỗ nói rồi. Bất quá nếu bàn về đến không lời tối không lời kỳ thực không gì bằng Tần Lăng Vân, tại trong lòng của hắn, Sở Phong là cái gì nhân vật. Bất quá là hắn một chân là có thể giết chết tiểu nhân vật. Nhưng mà chính là cái này hắn tí ti để vào mắt tiểu nhân vật, bây giờ lại dẫm nát trên đầu của hắn, này tự nhiên gọi hắn vô cùng khó chịu. Tuy rằng khó chịu, nhưng hắn nhưng cũng không dám nói lời nào, hắn còn không có gan lớn đến, dám vi phạm Độc Cô Tinh Phong tình trạng, nguyên do chỉ có thể yên lặng chịu đựng, chuẩn bị trong tối tới đối phó Sở Phong. Ha ha, cửu đại thế lực giang cờ đệ tử đều tuyên bố xong, chúng ta đây liền quy củ cũ, đánh cuộc một keo làm sao? Bỗng nhiên, chú Kiếm Sơn Trang, một ông lão đứng dậy lên tiếng. Này người vừa mở miệng, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, vì vậy người có thể không giống tầm thường. Đây là một cái lão đầu, đang còn dài bẩn thỉu, mặc cũng rất dơ, cùng Khiếu Hóa Tử không sai biệt lắm, nguyên do hắn không mở miệng trước, căn bản sẽ không gây nên người chú ý, tồn tại cảm giác rất thấp. Nhưng là hắn này vừa mở miệng, bén nhạy Sở Phong, nhất thời liền nhận thấy được, lão đầu này rất mạnh, không chỉ có là bán đế đỉnh phong, hắn trong kia ở cường giả khí chất tựa hồ so chú Kiếm Sơn Trang trưởng giáo, còn muốn nồng. Phó sư huynh, người cũng biết vị tiền bối này là người nào. Hắn tựa hồ rất mạnh. Sở Phong hướng Phó Phi Đằng truyền âm hỏi. Vị kia gọi là Vô Lương đạo sĩ, cùng ta giới sư liên minh miêu trưởng lão, có chút tương tự. Tuy nói, hắn không phải chú Kiếm Sơn Trang trưởng giáo, nhưng địa vị cao cả, không giống bình thường. Phó Phi Đằng trả lời. Thì ra là thế, vậy hắn theo lời đánh cuộc một keo, là muốn đánh cuộc gì? Sở Phong hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nha, là chín thế trưởng giáo cùng các trưởng lão, mỗi lần chín thế săn thú đều sẽ tiến hành một lần đánh bạc, loại này đánh bạc là Vô Lương đạo sĩ nhắc tới, nhưng là các vị trưởng giáo cũng đều rất ưa thích, nguyên do này đã trở thành chín thế săn thú một cái truyền thống tiết mục. Tới đánh cuộc như thế nào, cũng rất đơn giản, chính là tại chín tòa thế lực, 18 vị giang cờ trong các đệ tử áp chú vị ấy đệ tử có thể thu được chín thế săn thú thắng lợi là được. Phó Phi Đằng giải thích. Này thật đúng là đánh bạc, chẳng qua là cao cấp đánh bạc, nghĩ không ra chín thế cái này siêu nhiên đại nhân vật cũng đều tốt cái này. Quả nhiên là người liền không thoát được tục, dù cho tu vi cao tới đâu cũng là người, mà chỉ cần là người, thì có thất tình lục dục, thì có yêu thích, thì có yêu tha thiết việc. Sở Phong biết, đánh bạc loại sự tình này, tại bình dân bách tính bên trong lưu hành nhất, là thường thấy nhất tiêu khiển hạng mục cũng là duy trì tình cảm địa phương tốt pháp. Bất quá cũng có rất nhiều người trầm mê ở đây, bởi vì đánh bạc mà táng ra bại sản, thậm chí cửa nát nhà tan. Sở dĩ như vậy, kia là bởi vì bọn họ không có việc gì, không có lòng cầu tiến, có người thậm chí cho rằng đánh bạc là làm giàu đường tắt. Đây cũng là nhân chi thường tình, suy cho cùng bình dân bách tính, không có tu võ tư chất, bọn họ nghĩ được sống cuộc sống tốt, liền cần tiền. Thế nhưng võ giả bất đồng, dân chúng tầm thường tài phú, đối với bọn họ tới nói đã vật ngoài thân, liền phế liệu cũng không bằng, bọn họ theo đuổi là lực lượng càng mạnh, hoặc là có thể mang đến càng cường lực lượng trí bảo. Nguyên do, võ giả tại bình dân bách tính trong mắt là tiên là thần, dường như chín thế trưởng giáo loại này, vậy càng là tiên trung chi thần, thần trung chi tiên, làm sao có thể dính nhuộm loại này phàm vật. Nhưng thực tế không phải, cho dù tu vi cao tới đâu, cũng vẫn là người, chỉ cần là người, sẽ có phàm tâm thì có, đánh bạc cũng là thỏa mãn. Một loại phương thức, ha ha, vô lương tiền bối, ngươi vẫn là như thế yêu đánh cuộc a. Giờ khắc này, Bát Hoang lĩnh trưởng giáo lên tiếng, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại có không ức chế được hưng phấn. Trên thực tế, bố trí Bát Hoang lĩnh trưởng giáo như vậy, thế lực khác trưởng giáo, bao quát Độc Cô Tinh Phong, thậm chí những thứ kia địa vị cao cả các trưởng lão, cũng đều trở nên hưng phấn. Ít nói nhảm, ngươi có đánh cuộc hay là không? Chú Kiếm Sơn Trang vô lương đạo sĩ nói. Đánh cuộc, lẽ nào ta sợ ngươi sao? Bát Hoang lĩnh trưởng giáo nói. Tiền đặt cược vẫn là trước sau như một, ngươi đừng ra không dậy nổi. Vô lương đạo sĩ nhắc nhở nói. Cho dù tăng gấp đôi nữa, lão phu cũng đánh cuộc lên được. Bát Hoang lĩnh trưởng giáo tràn đầy tự tin, sau đó nói. Đã này lần chín thế săn thú, chỉ có một vị người thắng, ta đây liền ngăn chặn tại oản nhi tiểu hữu trên người. Bát Hoang lĩnh trưởng giáo áp chú, có thể khác Sở Phong không nghĩ tới là, hắn dĩ nhiên không có áp chú hắn nhà mình giang cờ đệ tử, trái lại áp tại Vạn Hoa Tú Viện đệ tử, Niếp Oản Nhi trên người. Nhưng là hắn cử động như vậy, ngoại trừ một chút ngoại nhân ở ngoài, lại không có bao nhiêu người cảm thấy ngoài ý muốn, những thứ kia trưởng giáo, càng là tập mãi thành thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, Sở Phong vốn tưởng rằng, ngại vì mặt mũi, trên cơ bản đều sẽ đặt ở nhà mình đệ tử trên người, bất quá bây giờ hắn phát hiện, hắn sai rồi. Này Bát Hoang lĩnh trưởng giáo, rất phải cụ thể, hắn biết nhà mình đệ tử không bằng Vạn Hoa Tú Viện hoa tỷ muội, nguyên do dứt khoát đặt ở Vạn Hoa Tú Viện đệ tử trên người. Mà ở này Bát Hoang lĩnh trưởng giáo áp hết sau, Bát Hoang lĩnh một vị trưởng lão, ngược lại cũng đúng là lựa chọn đặt tiền cực, bất quá lúc này đây, hắn không có giống nhà mình trưởng giáo một dạng, đặt ở người khác đệ tử trên người, mà là đặt ở hắn nhà mình đệ tử trên người, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cấp nhà mình đệ tử, tới một chút cổ vũ. Sau đó, thế lực khác trưởng giáo, cũng lục tục đặt tiền cực, thế nào đặt tiền cực đều có đặt tiền cực cấp nhà mình thế lực, cũng có đặt tiền cực cho người khác ra thế lực. Trong nháy mắt, ngoại trừ Thanh Mộc Sơn cùng giới sư liên minh, còn có Chu Kiếm Sơn Trang này ba tòa thế lực ở ngoài, thế lực khác đều đã dưới xong tiền đặt cược. Niếp Oản Nhi bốn đổ, Nhiếp Tích Nhi bốn đổ, đây đối với hoa tỷ muội chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, đặt song song cao nhất. Tô Mỹ hai đổ, xếp hạng thứ hai. Còn dư lại, như Lâm Diệp Chu cùng Tần Lăng Vân đều là một đổ, còn có hai gã đệ tử là không có bị áp chú. Một là chú thổ môn đệ tử, gọi là Phong Khải Phàm, một cái khác đệ tử, chính là Sở Phong. À, quả nhiên là phế vật, cho dù làm giang cờ đệ tử thì phải làm thế nào đây? Không chiếm được nhận thức, không đoạt tới được vinh dự, chỉ biết mất mặt xấu hổ. Thấy Sở Phong một kẻ áp chú cũng không có, Bạch Vân Tiêu, Tề Viêm Vũ, Triệu Kim Cương, Đào Hương Vũ trở thành Mộc Sơn đệ tử, ở trong lòng phát ra châm chọc khiêu khích. Cùng Sở Phong bản là đối địch bọn họ, thời khắc này miễn bàn có nhiều nhìn có chút hà hê, bọn họ chính là thích xem đến Sở Phong ra khứu. Lão phu áp chú Thanh Mộc Sơn Sở Phong tiểu hữu. Cách chương.